Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 903, Tạng Phủ Lôi Âm. Chương 903, Tạng Phủ Lôi Âm ý thức được cái này mờ mịt sương mù to lớn giá trị. Diệp Chân tự nhiên muốn tận khả năng nhiều thu nạp cái này từ kim sắc trong tế đàn tuôn ra mờ mịt. Sương mù. Ngoại trừ Diệp Chân cái này phụ tế chức vị lấy được cố định một thành bên ngoài. Diệp Chân phát hiện, dưới tình huống bình thường hắn ngoài định mức thu nạp mờ mịt sương mù ít đến thương cảm. Đương nhiên, cái này ít đến thương cảm là cùng Diệp Chân cố định lấy được một thành mờ mịt sương mù so sánh. Đầu tiên, Diệp Chân nhất định phải thử một chút giáo chủ Giản Thiên Hùng nói tới cái kia tiểu khiếu môn cuồng. Niệm tên Nhật Nguyệt Thần Quân, tại hồn hải bên trong quan tưởng Nhật Nguyệt Thần Quân thần niệm. Làm đến điểm này, vô cùng dễ dàng, bất quá, liền là tại quan tưởng Nhật Nguyệt Thần Quân tượng thần thời điểm. Xuất hiện một điểm nhỏ ngoài ý muốn, khi Diệp Chân tại hồn hải bên trong quan tưởng ra Nhật Nguyệt Thần Quân tượng thần thời điểm. Diệp Chân thể nội Thận Long Châu, lần nữa bất an chấn động. Bất quá, tại Diệp Chân thần niệm trấn an phía dưới, cũng không có gì, hiệu quả là lập can gặp ảnh. Diệp Chân ngoài định mức từ bốn phương tám hướng thu nạp nhập thể nội mờ mịt sương mù. Lập tức liền tăng lên gấp 10 lần, tăng lên biên độ lớn vô cùng. Nhưng là, lại ngay cả nguyệt bàn chuyển vận tới mờ mịt sương mù một nửa đều không có. Thay lời khác, tăng lên hiệu quả ngay cả nửa thành đều không có. Đương nhiên, cũng không phải là Giản Thiên Hùng phóng đại cái này tiểu khiếu môn tác dụng, mà là bởi vì Diệp Chân bởi vì Thận Long Châu ảnh hưởng không dám toàn lực quan tưởng nguyên nhân. Kim sắc trong tế đàn dâng trào đi ra nhân uân chi khí. Trong đó năm thành bị Diệp Chân cùng Giản Thiên Hùng trực tiếp chiếm đi. Còn lại năm thành, từ mặt khác 53 tên Nhật Nguyệt Thần Giáo các cao tầng chia sẻ. Dưới tình huống bình thường, mỗi tên Nhật Nguyệt Thần Giáo cao tầng có thể thu hoạch được cái này mờ mịt sương mù 1%. Diệp Chân ngoại trừ Nguyệt Bàn chuyển vận tới 10% bên ngoài. Quan tưởng Nhật Nguyệt Thần Quân về sau, lại có thể ngoài định mức thu hoạch được 4% mờ mịt sương mù. Hết thảy 14%. Đối với những người khác, đủ cao, lượng đủ lớn, nhưng là đối với Diệp Chân mà nói, còn chưa đủ dùng, tăng cao tu vi phải dùng, rèn luyện ngũ tạng lục phủ phải dùng. Diệp Chân đoán chừng, nếu là hội tụ đến hắn nơi này mờ mịt sương mù có thể đạt tới 20%. Còn kém không nhiều lắm, bất quá, cần nhờ Giản Thiên Hùng trao tặng tiểu khiếu môn không cách nào đạt tới cái mục tiêu này. Diệp Chân chỉ có thể đưa mắt nhìn sang cái kia thần bí lão giả trong Ngọc Giản ghi lại phương pháp. Chủ yếu là trong Ngọc Giản ghi lại phương pháp quá mức không thể tưởng tượng. Bằng không, Diệp Chân đã sớm thử. Diệp Chân thần niệm khẽ động, đột ngột tập trung lại. Một sát na này, Diệp Chân trong lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi, có chút điểm khẩn trương. Bất quá, Diệp Chân cũng không phải loại kia bỏ dở nửa chừng người. Cắn răng một cái, đem một sợi lực lượng thần hồn ngưng tụ thành một cái hồn châm. Thần niệm thúc dục, liền đâm hướng về phía Nhật Nguyệt Thần Quân tượng thần. Công kích, Diệp Chân đây là đang dùng thần niệm công kích Nhật Nguyệt Thần Quân tượng thần. Chính như trong Ngọc Giản chỗ ghi lại, Diệp Chân cái viên kia hồn kim châm kích uy lực đối với Nhật Nguyệt Thần Quân tượng thần mà thôi, căn bản ngay cả công kích cũng không tính, thậm chí liền ngay cả gãi ngứa cũng không bằng. Nhưng là, loại này rõ ràng công kích cử động, tựa hồ chọc giận trước mắt cái này cùng đang sống Nhật Nguyệt Thần Quân giống. Tựa như là chạm đến hắn uy nghiêm, một đạo cùng Diệp Chân lúc công kích sử dụng hồn châm không sai biệt lắm quy mô kim sắc lưu quang đột ngột từ Nhật Nguyệt Thần Quân tượng thần bên trên bay ra, hướng về Diệp Chân đánh tung mà đến. cái này từ Nhật Nguyệt Thần Quân tượng thần bên trên bay ra kim sắc lưu quang. Phản kích bay vụt hướng Diệp Chân sát na, tựa như là tam quân thống soái, những nơi đi qua một mét phạm vi bên trong mờ mịt sương mù. Vậy mà giống như là nhận lấy nó thống lĩnh hiệu triệu, điên cuồng phóng tới Diệp Chân. Kế tiếp, liền là mấu chốt nhất một điểm. Cái kia từ Nhật Nguyệt Thần Quân tượng thần bên trên bay vụt tới kim sắc lưu quang. Tại oanh chúng Diệp Chân sát na, Diệp Chân lòng bàn chân Nguyệt Bàn khẽ run lên, loáng thoáng Nguyệt Bàn tản ra một vòng mông lung quang hoa che lại Diệp Chân. Kim sắc lưu quang tại đụng tới cái này vòng mông lung quang hoa lúc, trực tiếp biến mất, phảng phất thống soái kim sắc lưu quang biến mất, nhưng là bị hiệu triệu tới mờ mịt sương mù, lại là đều tràn vào Diệp Chân thể nội. Trong một sát na, tiến vào Diệp Chân thể nội mờ mịt sương mù liền vượt qua hai thành. Diệp Chân thể nội tu vi tăng lên tốc độ cùng ngũ tạng lục phủ lớn mạnh tốc độ đồng thời tăng lên. Nếu là có người vào lúc này quan sát Diệp Chân, liền sẽ phát hiện Diệp Chân thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì Diệp Chân cũng không nghĩ tới, ngọc giản này bên trong quỷ dị phương pháp lại là thật, đã phương pháp kia là thật, vậy kế tiếp làm thế nào? Tự nhiên không cần nhiều lời, Diệp Chân trực tiếp gia tăng đâm tới Nhật Nguyệt Thần Quân tượng thần hồn châm cường độ. Diệp Chân công kích lực độ càng lớn, Nhật Nguyệt Thần Quân tượng thần phản kích càng mạnh, mà phản kích càng mạnh, thuận đường mang vào Diệp Chân thể nội mờ mịt sương mù cũng càng ngày càng nhiều. Thời gian dần trôi qua, đồng thời hội tụ đến Diệp Chân thể nội mờ mịt sương mù càng ngày càng nhiều. Từ hai thành đạt đến hai thành một, hai thành hai, cuối cùng vậy mà đạt đến hai thành năm, 25%, vượt qua một phần tư mờ mịt sương mù đồng thời hội tụ vào Diệp Chân thể nội. Loại này mờ mịt sương mù là một loại phẩm chất phi thường cao, phi thường tinh khiết lực lượng. Diệp Chân trước đây trống rỗng đan điền, lúc này ở phi tốc bị lấp đầy lấy, vẻn vẹn trăm hơi thở công phu, Diệp Chân đan điền liền bị lấp kín tiếp cận một phần ba. Ngũ tạng lục phủ cũng tại mờ mịt sương mù tới nhuần bên trên phi tốc lớn mạnh lấy. Nhất là Diệp Chân trọng điểm chiếu cố trái tim, liền này lại công phu, đã có thể nghe được trái tim bên trong huyết dịch lưu động lúc phát ra soạt âm thanh. Cái này khiến Diệp Chân vô cùng kinh hỉ. Loại thanh âm này là tạng phủ lôi âm sơ điểm báo, mà tạng phủ lôi âm thì là có thể bắt đầu rèn luyện tiên thiên hỏa linh chiến thể trọng yếu tiêu chí. Loại thu hoạch này, Diệp Chân là phi thường hài lòng, nhưng vấn đề là Diệp Chân không biết cái này Nhật Nguyệt Thần Quân ban thưởng ân trạch có thể tiếp tục bao lâu. Khi nào đình chỉ, nếu là dừng lại quá sớm, liền muốn công thua thiệt một quỹ. Có ý nghĩ này, Diệp Chân liền muốn đem càng nhiều mờ mịt sương mù lấy tới trong cơ thể mình. Về phần người khác phát hiện, Diệp Chân tuyệt không sợ. Diệp Chân này lại độc chiếm 25% mờ mịt sương mù. Để mặt khác hơn 50 tên các cao tầng có thể hấp thu đến số lượng nhiều biên độ giảm bớt. Nhưng là, không có bất kỳ cái gì một người đi hoài nghi, đi quan sát, có thể hấp thu đến mờ mịt sương mù giảm bớt. Bọn hắn đều không hẹn mà cùng cho rằng là chính mình không đủ thành kính. Là người khác so với bọn hắn thành kính bố trí, càng có giản thiên hùng nghiêm lệnh phía trước. Tất cả mọi người toàn tâm toàn ý để cho mình càng thành kính, mà không có hoài nghi, mà lại, nơi này tràn đầy phức tạp lực lượng ba động, cho dù có người tận lực nhìn chằm chằm Diệp Chân, cũng rất khó phát hiện Diệp Chân tiểu động tác. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân lần nữa gia tăng chính mình đâm tới Nhật Nguyệt Thần Quân tượng thần hồn châm cường độ. Theo mang cho Diệp Chân mờ mịt sương mù càng ngày càng nhiều. Diệp Chân đâm tới Nhật Nguyệt Thần Quân tượng thần hồn châm càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, một lần vậy mà vận dụng Diệp Chân tiếp cận nửa thành tiên thiên hồn quang. Diệp Chân nửa thành tứ sắc tiên thiên hồn quang, uy lực hạng gì kinh người, nhưng là ngưng tụ thành hồn kim châm đánh vào Nhật Nguyệt Thần Quân tượng thần phía trên. Chỉ là để Nhật Nguyệt Thần Quân tượng thần nổi lên một vòng kim sắc gợn sóng, liền tan biến tại vô hình. Dưới tình huống bình thường, cái này một cái hồn châm có thể nhẹ nhõm xử lý một vị khai phủ cảnh lục thất trọng vương giả. Nhật Nguyệt Thần Quân tượng thần phản kích cũng biến thành phi thường khủng bố, lớn bằng ngón cái kim quang như kim sắc thiểm điện, vừa mới xuất hiện liền mang theo hải lượng mờ mịt sương mù đánh tới Diệp Chân trước người. Diệp Chân cũng không hề để ý, dưới lòng bàn chân nguyệt bàn như thường ngày dâng lên loáng thoáng mông lung quang hoa, ngăn tại kim sắc thiểm điện trước mặt. Ba, một tiếng thường nhân khó mà phát hiện thanh âm đột ngột xuất hiện tại Diệp Chân trong cảm giác. Diệp Chân con người bỗng nhiên co rụt lại. Nát, thường ngày nguyệt bàn lên cao lên bảo vệ lấy quanh người hắn có mông lung quang hoa tại kim sắc thiểm điện oanh kích dưới, vậy mà nát. Ngay tại Diệp Chân khiếp sợ không tên thời điểm, kim sắc thiểm điện mang theo biển lý mờ mịt sương mù đánh tung tiến Diệp Chân thể nội. Diệp Chân dưới chân nguyệt bàn lại lần nữa phát ra một đạo khí tức, đem đánh vào Diệp Chân thể nội kim sắc thiểm điện trực tiếp cho hút đi, lưu lại hải lượng mờ mịt sương mù, đối Diệp Chân thật không có tạo thành ảnh hưởng gì, ngoại trừ từng chút một kinh hãi bên ngoài. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân lập tức liền không bình tĩnh. Cái kia đạo đến từ Nhật Nguyệt Thần Quân tượng thần kim sắc thiểm điện xuyên qua Diệp Chân thân thể bị ngụt bàn hút đi thời điểm, Diệp Chân thể nội thận nằm thận long châu kịch liệt chấn động một cái. Thận long châu cái này run lên động, Diệp Chân lập tức cũng cảm giác được không ổn. Trong lúc mơ hồ vậy mà cảm giác được có một đạo bàng bạc lực chú ý vậy mà rơi xuống trên người hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân con mắt đột ngột trừng mắt nhìn cái tròn vo, liền thấy Nhật Nguyệt Thần Quân tượng thần bên trên đột ngột bay ra cùng một đường cánh tay phẩm chất kim sắc thiểm điện, là lúc trước cái kia đạo lớn bằng ngón cái kim sắc thiểm điện nhiều gấp mấy lần. Mà mục tiêu rõ ràng là Diệp Chân. Diệp Chân có một loại cảm giác, cái này kim sắc thiểm điện tựa hồ là muốn tiêu diệt hắn. Nhưng quỷ dị chính là Diệp Chân thân ở nguyệt bàn phía trên, nguyệt bàn nhưng lại che chở Diệp Chân. Cho nên chỗ này cánh tay phẩm chất thiểm điện oanh đến Diệp Chân thể nội, trong chớp mắt bị nguyệt bàn hút đi. Diệp Chân thí sự không có, nhưng lại lưu lại hải lượng mờ mịt sương mù. Đây chính là thiên đại hảo sự a. Không cần Diệp Chân tiêu hao lực lượng thần hồn liền có chỗ cực tốt cầm, Diệp Chân có thể không đủ cao hứng sao? Nhưng rất nhanh, Diệp Chân liền không cười được, bởi vì Diệp Chân thể nội mỗi đánh vào một đạo thiểm điện, thận long châu run rẩy biên độ liền sẽ tăng lớn một điểm. Xuống một lần, đánh vào Diệp Chân thể nội kim sắc thiểm điện liền sẽ càng cường đại, tốc độ càng nhanh, đồng thời mang vào Diệp Chân thể nội mờ mịt sương mù liền sẽ càng nhiều. Vài chục lần về sau, tràn vào Diệp Chân thể nội mờ mịt sương mù đã từ ban sơ 25% biến thành 40%, thậm chí tại hướng về 50% xuất phát, tiếp cận năm thành mờ mịt sương mù a. Cái này cho Diệp Chân tạo thành lớn vô cùng làm phức tạp. Giản Thiên Hùng phân đi mờ mịt sương mù cũng bất quá mới 4 thành mà thôi. Nhưng vấn đề là, Giản Thiên Hùng tu vi cao tới khai phủ ngũ trọng đỉnh phong. Không, này lại đã tăng lên tới khai phủ cảnh lục trọng. Lấy hắn tu vi cường đại, hoàn toàn có thể tiêu hóa những này mờ mịt sương mù. Thế nhưng là lấy Diệp Chân tu vi, hấp thu tới mờ mịt sương mù vượt qua 2 thành nửa về sau, liền không cách nào nhanh chóng hấp thu chuyển hóa, dư thừa không kịp hấp thu chuyển hóa rơi mờ mịt sương mù liền tồn trữ tại Diệp Chân trong đan điền. rất nhanh liền lấp kín Diệp Chân đan điền. Nếu là loại hành vi này có thể theo như vậy đình chỉ liền tốt. Thế nhưng là lúc này vô luận Diệp Chân cố gắng như thế nào, bởi vì Thận Long Châu rung động, vậy đến từ Nhật Nguyệt Thần Quân tượng thần kim sắc thiểm điện càng ngày càng mạnh, càng ngày càng lệ, căn bản không cách nào đình chỉ. Kim sắc thiểm điện không tổn thương được Diệp Chân, nhưng là mỗi một lần mang vào Diệp Chân thể nội hải lượng mờ mịt sương mù lại là càng để lâu càng nhiều. Chính muốn đem Diệp Chân no bảo, Diệp Chân mồ hôi lạnh trên trán lập tức liền lăn xuống tới. Bởi vì liền cái này thời gian mấy hơi, Diệp Chân bụng dưới đã cao cao hở ra, phồng lên muốn bảo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.